Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, Dạ Vương Tiên Cốt. Hà Nguyệt phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Nàng phá vỡ bàn tay của chính mình, trực tiếp đem máu tươi thấm vào đến kén tằm bên trong. Mặc cho kén tằm điên cuồng hấp thu dòng máu của chính mình. Đảo mắt công phu, kén tằm liền bị nhuộm thành màu đỏ tươi trạch, khí tức cũng bắt đầu trở nên sinh động, phảng phất từ ngủ đông bên trong tỉnh lại như thế. Rất nhanh, kén tằm liền xuất hiện biến hóa, bắt đầu như khí bóng bình thường bắt đầu bành trướng. Kén tằm bên trong lực lượng linh hồn càng ngày càng cường thịnh. Nửa giờ sau, kén tằm đã bành trướng đến đường kính khoảng 50 mét, tạo thành một viên bề mặt sáng bóng trơn trượt quả trứng lớn màu đỏ. Sau đó rốt cục không chống đỡ nổi, bịch một tiếng vỡ ra được, đầy trời khói thuốc theo gió tiêu tan. Ở trong bụi mù, một đạo mờ mịt bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Đây là chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy mong đợi nhìn qua. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt đọng lại, tan vỡ, đây con mẹ nó thứ đồ gì a? Từ trong bụi mù rơi ra ngoài, rõ ràng là cả người nhúc nhích không ngừng, xem ra vạn phần buồn nôn. Tầm bảo bảo, đã nói xong phá kén thành bướm đây, làm sao phản mà tiến hóa trở về đây? Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Hà Nguyệt nhưng là đầy mặt vui vẻ nói, chủ nhân, đây là Huyền Thiên Tầm, là chúng ta cổ thần tầm bộ tộc thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện qua hy hữu biến dị loại. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra. Huyền Thiên Tầm, ấu niên kỳ, siêu tiến hóa cơ thể sống, sức chiến đấu nhỏ yếu, nhưng phi thường giỏi về khoan đất, có thể nuốt phệ tất cả bùn đất mỏ kim loại vật, cũng đem phân giải gây dựng lại vì là cao độ tinh khiết vật chất. Sau khi trưởng thành hình thể gặp mãnh liệt sinh trưởng, nghe đồn to lớn nhất Huyền Thiên Tầm, thân dài có thể đạt tới 0.01 năm ánh sáng, là nuốt chửng loại tinh không tiến hóa thể, lấy đại lục cùng ngôi sao làm thức ăn, bởi vì đối với môi trường tự nhiên lực phá hoại cực cường. Thời kỳ thượng cổ liền gặp phải thần tộc bóp chết, chỉ còn lại một viên kén tầm tồn thế. Ta ích, này tầm bảo bảo tiềm lực trưởng thành có chút đáng sợ a. Thân dài 0.01 năm ánh sáng là khái niệm gì? Linh su đại lục độ dài cũng là 2.300 chỉ riêng dây mà thôi. Đây là so với linh su đại lục còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần sinh mệnh. Chẳng phải là đến một cái đem linh su đại lục nuốt sống. Hơn nữa này Huyền Thiên Tầm còn có một cái nghịch thiên năng lực, có thể đem nuốt chửng đến trong bụng khoáng thạch tinh luyện thành cao độ tinh khiết kim loại. Năng lực này tạm thời hay là không nhìn ra cái gì quá tác dụng lớn công dụng. Chỉ khi nào làm Huyền Thiên Tầm hình thể trưởng thành, dù cho chỉ là dài đến mấy chục dặm trường, liền vô cùng bá đạo. Đến thời điểm căn bản không cần gì xưởng luyện thép, mang theo Huyền Thiên Tầm đi ra ngoài lượn một vòng, muốn cái gì mỏ kim loại vật đều có, liền tinh luyện công phu đều tỉnh xuống. Hà Nguyệt, Huyền Thiên Tầm tạm thời liền giao cho ngươi chiếu cố, cho ta đưa nó nuôi béo trắng. Cần gì vật tư liền cứ mở miệng, nhất định phải cho ăn no cái tên này. Hà Nguyệt nghiêm nghị gật gật đầu. Chủ nhân ngài yên tâm, Hà Nguyệt nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Sao rời đi Thiên Dương quần đảo về sau, Lý Huyền Dạ cũng không trở lại, trực tiếp lên phía Bắc, xuyên qua Đại Chu Châu, thẳng tới phương Bắc Băng Nguyên. Tiếp theo sau đó một đường hướng Bắc, hướng về Linh Su Đại Lục khu vực cực Bắc xuất phát. Hắn phát hiện, ở Đại Lục khu vực biên giới, tuy rằng thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng nguyên nhân chính là như vậy hiếm có người sẽ xuất hiện ở những chỗ này. Trái lại càng dễ dàng thu hoạch một ít bảo tàng, tìm tới một ít di tích. Ngược lại hiện tại định không gian tọa độ, Lý Huyền Dạ mặc kệ chạy bao xa, muốn về nhà trong nháy mắt liền có thể làm được. Đương nhiên là được ra ngoài thỏa thích lãng. Sau mấy ngày, Lý Huyền Dạ xuyên qua băng nguyên, lấy ra máy tính bảng, thông qua vệ tinh theo dõi bắt đầu quét hình cực Bắc địa khu địa hình, vẽ bản đồ. Lý Huyền Dạ dọc theo đường đi cũng không ngừng sử dụng đế thính thuật, đụng tới một ít quý hiếm mỏ quặng lúc, cũng sẽ dừng lại đào móc. Nếu có cái gì ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất di tích phế tích, càng là sẽ không bỏ qua. Hết thảy đều muốn thăm dò một lần. Đáng tiếc những này di tích đại thể hoang phế cửu viễn, cũng không vật gì tốt. Rất khó tìm đến cái gì vật có giá trị. Đúng là đồ cổ phát hiện một ít, nhưng có giá trị cũng không nhiều. Đáng giá nhất một cái kim văn thú điêu. Thiên nhãn thông cho ra định giá cũng là 2 triệu kim tệ. Chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không đi. Đùng, chấm ngoặc kép, phương xa dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến một trận vang lên giòn giã. Lý Huyền Dạ bay qua vừa nhìn, lại là một tên người mặc thú áo khoác da, thân thể thân phận trang sức thợ săn, chính đang trên một tảng đá lớn nghiền nát một loại ma thú xương sọ. Đem nghiền nát mà thành xương phấn thu tập, dùng khối băng tủ lạnh bao bọc. Lý Huyền Dạ nhất thời hiếu kỳ không ngớt, đi lên phía trước hỏi: "Lão ca, người này xương phấn mài ra ngoài làm gì dùng?" Thợ săn hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Dạ dọa cho cả kinh, trên mặt vừa lộ ra một tia không thích, nhưng tựa hồ nhận ra được Lý Huyền Dạ ăn mặc hào hoa phú quý, khí chất bất phàm, hơn nữa dám một mình xuất hiện tại đây Bắc Cương vùng hoang vu nơi, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Sắc mặt lúc này mới chuyển tốt mấy phần. Đây là Dạ Vương tiên cốt, mài phấn chế đan, có thể y bách bệnh. Thợ săn nói rằng, Lý Huyền Dạ một mặt mờ mịt. Dạ Vương tiên cốt là thứ đồ gì? Tên nghe tới đúng là rất thô bạo. Lý Huyền Dạ đối với trên tảng đá xương phấn quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Hả? Lại nhìn không thấu. Lý Huyền Dạ lấy ra một viên 3 màu nguyên tinh đặt tại trên tảng đá. Hỏi, nói cho ta biết này Dạ Vương tiên cốt lai lịch. Này 3 màu kỳ văn tinh liền là của ngươi. Khá lắm. Lão thợ săn con ngươi đều trừng thẳng. Tiểu tử này ra tay như vậy mở rộng, khẳng định là từ bên ngoài tới con ông cháu cha công tử ca. Do dự một phen, thợ săn lấy ra một tấm da thú vẽ mà thành bản đồ giao cho Lý Huyền Dạ. Nói, dựa theo trên bản đồ chỉ thị liền có thể đến. Ghi nhớ kỹ trên đường không thể phi hành, không thể quay đầu, cũng không thể phát ra cái gì tiếng vang. Bằng không có thể sẽ tao ngộ Dạ Vương bám thân. Người nói Dạ Vương đến tột cùng là ai? Lão thợ săn tức giận nói. Ta đây nào có biết. Đều là đời đời kiếp kiếp truyền xuống tin tức. Ta hàng năm cũng là dám vào mảnh này thâm sơn một lần mà thôi. Đi 2 lần nhất định sẽ trọng bệnh một hồi. Một năm đi 3 lần. Cơ bản không thể sống sót trở về. Có như thế mơ hồ à? Lý Huyền Dạ thu hồi bản đồ. Trực tiếp triển khai thất tinh thiền dực bay ra ngoài. Rất nhanh. Lý Huyền Dạ liền đi tới trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Hắn cũng không có nhiều như vậy mê tín, dự định bay thẳng vào mảnh rừng núi này nơi sâu xa. Nhưng liền đang bay đến khu rừng phía trên thời điểm, đột nhiên một luồng áp lực thực lớn hướng về Lý Huyền Dạ trên người nghiền ép lên đến. Trên người lại bị đối phó nổi lên từng cái khói đen. Dường như ban đầu ở hoang cổ cấm địa gặp phải thâm uyên bàn tay như thế. Ý đồ đem Lý Huyền Dạ kéo vào lòng đất, nhưng Lý Huyền Dạ thực lực vượt xa quá khứ, há sẽ nhờ đó liền bị sợ mất mật. Hắn lúc này lạnh rên một tiếng, kiếm nhận phong bạo trực tiếp cắt ra, đem khói đen một chút từ trên người chóc ra. Như Lai thần trưởng, Lý Huyền Dạ thần dũng vô địch, một đường về phía trước cấp tốc bay vào, đồng thời Như Lai thần trưởng liên miên bất tuyệt nổ ra. Đến mức trưởng ấn nghiền ép đại địa, một mảnh bằng phẳng, liền nhỏ hơn một chút đỉnh núi đều bị trực tiếp ép bình. Lòng đất thẩm thấu khói đen căn bản là không có cách uy hiếp được Lý Huyền Dạ mày may. Một đường chay như bay, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ đã tới nơi núi rừng sâu xa. Chỉ thấy trong thiên địa phiêu đãng liên miên khói đen, bên trong khói đen, một tòa tử tinh chế tạo cung điện như ẩn như hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.